Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 247, Hối Đoái Thiên Hạ. Mechu Yenchu đổi mới nhanh nhất. Tư bản lực lượng ở đại đường vẫn tương đối yếu kém. Bất kể là Lý Thế Dân hay lại là còn lại triều thần, cũng còn không có đầy đủ thấy được tư bản uy lực. Bất quá Tần Hiệp Đạo rất rõ, nếu muốn để cho đại đường kinh tế tiến vào phát triển xe tốc hành nói, nhất định phải để cho tư bản lưu động. Hoa Điều đại địa, mặc dù không phải kim ngân đồng sản lượng rất phong phú khu vực, nhưng là trải qua mấy ngàn năm tích lũy, bất kể là kim ngân hay lại là đồng, thực ra dự trữ đều đã vô cùng phong phú. Chỉ bất quá những tiền tài này phần lớn cũng bị mọi người giấu ở trong nhà, sẽ không trên thị trường lưu thông. Cho nên các đời, đến kinh tế tương đối phồn vinh thời kỳ, thường thường cũng sẽ xuất hiện tiền hoang tình huống. Này tại hậu thế đơn giản là không thể tưởng tượng sự tình. Mọi người chỉ có thể lo lắng triều đình in tiền giấy quá nhiều, sẽ không lo lắng triều đình không nỡ bỏ in. Hiệp đạo, dựa theo ngươi thuyết pháp này, sau này đại đường hoàng gia ngân hàng sẽ tại mỗi cái châu phủ cũng thiết lập phân hào. Lý Thế Dân hôm nay nghe rất nghiêm túc, mặc dù hắn không phải rất hiểu, nhưng là lại cũng ý thức được đại đường hoàng gia ngân hàng tầm quan trọng. Không sai, có cái này đại đường hoàng gia ngân hàng sau đó, chúng ta liền có hy vọng thực hiện hối đoái thiên hạ mơ mộng. Đối với thương nhân mà nói, đây tuyệt đối là một cái tha thiết ước mơ kết quả. Đương nhiên, ở thực hiện hối đoái thiên hạ giấc mộng này thời điểm, khẳng định cũng còn có nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Tỉ như một cái thương nhân ở Trường An Thành đem nhất bút kim ngân tồn vào đến chúng ta trong ngân hàng đầu, như vậy hắn nắm chúng ta tiền gửi ngân hàng bằng chứng. Thế nào đi ra ngoài địa đại đường hoàng gia ngân hàng đi đem tiền tài sản lấy ra? Trong lúc này như thế nào phòng ngừa có người chế tác giả tiền gửi ngân hàng bằng chứng? Hoặc là chế tác giả ngân phiếu? Bên trong đều có rất nhiều suy tính. Chúng ta cũng cần tạo thành một bộ đầy đủ phương án đi ứng đối cái này thay đổi. Bất quá bệ hạ ngài yên tâm, những thứ này phương án vi thần cũng đã có bước đầu ý nghĩ. Chờ đến ngân hàng chính thức khai trương thời điểm, chúng ta có thể bây giờ Trường An Thành bên trong vận hành một đoạn thời gian, sau đó từ từ phát triển đến quan nội đạo. Một năm sau này, đợi đến mọi người kinh nghiệm tương đối phong phú rồi, đang từ từ mở rộng đến Lạc Dương, Lương Châu đẳng địa, tiếp theo tiến một bước quảng bá đến toàn bộ đại đường. Này hối đoái thiên hạ mơ mộng, nhất định là yêu cầu thật nhiều năm mới có thể hoàn toàn thực hiện. Bước chân quá lớn dễ dàng kéo tới đản. Tần Hiệp Đạo biết lấy cái niên đại này truyền tin trình độ cùng trình độ kỹ thuật, rất nhiều chuyện đều cần từ từ đi làm. Bất quá đối với đại đường hoàng gia tiền trang một cái như vậy đồ vật, hắn thực ra đảo không phải đặc đừng lo lắng. Hậu thế Tống triều thời điểm thì có giao tử rồi, cũng chính là lúc đầu tiền giấy. Ở mới vừa bắt đầu một đoạn thời gian, giao tử vận hành vẫn tương đối thành công. Chỉ là đến phía sau, xuất hiện rất nhiều tìm đường chết quốc gia cũng sẽ xuất hiện tình huống. Đó chính là lạm phát tiền. Cho nên giao tử mới mất đi mọi người tín nhiệm. Tần Hiệp Đạo bây giờ làm ra đại đường hoàng gia ngân hàng, nhất định sẽ đối ngân phiếu làm ra một ít hàng quy định. Về phần tiền giấy vật này, càng là sẽ ở ngân hàng thành thục vận hành nhiều năm, mọi người đối cái này tân tài chính hệ thống đủ quen sau đó mới có thể tiến một bước đẩy ra. Bất quá, từ trình độ nào đó mà nói, chỉ cần ngân phiếu không phải với khách nhân biên lai gửi tiền từng cái đối ứng, thực ra nó ở một mức độ nào đó cũng đã có tiền giấy chức năng. Ngân hàng cái này mới mẻ đồ vật, cho dù là chậm đồng ý ngươi đi mở, nhưng là ngươi như thế nào mới có thể để cho mọi người tiếp nhận đây? Đặc biệt là tiền vàng, ngân tệ, ngân phiếu những thứ này đồ mới, mọi người lúc mới bắt đầu sau khi khẳng định đều sẽ có băn khoăn chứ. Lý Thế Dân càng nghiêm túc như vậy hỏi đủ loại chi tiết, Tần Hiệp Đạo thì càng vui vẻ, bởi vì này có nghĩa là Lý Thế Dân là thực sự ở nghiêm túc cân nhắc. Nói rõ đại đường hoàng gia ngân hàng là thực sự có thể thuận lợi mở. cái này thực ra cũng không có khó khăn như vậy. Thương nhân khứu giác là linh mẫn nhất. Chỉ cần để cho bọn họ thấy được chúng ta tiền vàng, ngân tệ cùng ngân phiếu chỗ tốt, bọn họ tự nhiên sẽ đi sử dụng. Vi thần có thể để cho vị thủy tân thành mau sớm lại làm ra đợt thứ hai đi ra. Đến thời điểm toàn bộ phòng khoản thanh toán, chỉ nhận tiền vàng, ngân tệ hoặc là ngân phiếu. Bởi như vậy, chỉ cần muốn mua nhà thương nhân, cho dù là không muốn cũng đi đổi. Chính mình tìm cách cái này đại đường hoàng gia tiền trang. Nhưng là có ngân hàng trung ương chức năng, đơn giản hơn quảng bá những thứ này tiền vàng những thứ này. Tần Hiệp Đạo thật đúng là một chút áp lực cũng không có. Bây giờ lại không phải trực tiếp quảng bá tiền giấy. Mọi người nào có nhiều như vậy băn khoăn. Kim ngân trời sinh chính là tiền. Tiền trời sinh không phải kim ngân. Ở đồ vật hai thành phố một ít giao dịch bên trong, thực ra cũng là đã có tiểu quy mô sử dụng kim ngân làm vật ngang giá. Chỉ thời điểm là đến đại đường hoàng gia ngân hàng làm ra tới giờ tiền cùng ngân tệ. Khẳng định với bây giờ kim ngân vật ngang giá sẽ có một chút điểm khác nhau. Hoặc có lẽ là thẳng thắn hơn. Chính là một cái giống như là nhất quán tiền ngân tệ. Nó ngậm ngân lượng. Nếu như theo như bây giờ chiếu trên thị trường hối đoái tỷ lệ lời nói, có thể sẽ thấp một ít. Này thực ra chính là đúc tiền thuế. Ta dùng giá trị 7-8 thành đồ vật đi chế tác một cái tiền. Sau đó từ trong tay ngươi đổi được nhất quán tiền hàng hóa. Trong quá trình này, nắm giữ đúc tiền quyền lợi cơ cấu, liền có thể liên tục không ngừng từ trong lấy được đắc lợi ích. Chúng ta đại đường trên thị trường lưu thông kim ngân thực ra cũng không nhiều. Dù là thời điểm là đến ngươi cái này tiền vàng ngân tệ đúc rất thành công, nhưng là số lượng có hạn lời nói, ý nghĩa thực ra cũng không phải rất lớn đi. Không sai, quả thật có cái vấn đề này. Chẳng qua hiện nay bất kể là ở Minh Châu hay lại là Đăng Châu, đều đã nhiều hơn rất nhiều ra biển bắt cá voi cùng hải ngư đội tàu. Vi thần cũng chuẩn bị an bài tự mình đi Mân Quốc đi một chuyến, khai thác ta đại đường hải ngoại mua bán, từ đó hấp dẫn càng nhiều kim ngân tiến vào chúng ta đại đường. Giải quyết đã bắt đầu xuất hiện tiền hoang. Đại đường dựng nước đã 10 năm rồi, kinh tế đã khôi phục không ít. Này kinh tế khôi phục càng tốt, đối với tiền nhu cầu dĩ nhiên là càng thịnh vượng. Ở đồ vật hai thành phố, khai nguyên thông bảo giá trị nhưng thật ra là hàng năm cũng ở từ từ đi lên. Cái này triệu chứng, nhưng thật ra là không đúng lắm. Bình thường mà nói, kinh tế đang phát triển, hàng hóa đang gia tăng, tiền cung ứng khẳng định cũng là yêu cầu đồng bộ gia tăng. Bất quá, Tần Hiệp Đạo trong thời gian ngắn không có cách nào từ mỗi cái huân quý trong tay đem kim ngân đồng tiền làm ra đến. Cũng chỉ có thể đem chú ý đánh trước đến hải ngoại. Trong đó sản xuất nhiều kim ngân, đặc biệt là bạch ngân Mân Quốc, dĩ nhiên là tiến vào Tần Hiệp Đạo trong tầm mắt. Đây là một cái khoảng cách đại đường tương đối gần, quốc lực lại tương đối kém. Hết lần này tới lần khác kim ngân dự trữ tương đối phong phú quốc gia. Loại này dê béo không đi giết, vậy còn chờ gì à? Khai thác hải ngoại mua bán. Hiệp Đạo, này hải ngoại mua bán, thật có tốt như vậy? Có thể hay không đem ta đại đường bầu không khí làm hư? Mặc dù Lý Thế Dân là một cái mở minh đế vương, nhưng là có chút bận tâm, hay lại là không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện. Bệ hạ, rất nhiều ta đại đường trên thị trường vật phẩm, chuyển vận đến hải ngoại sau đó, giá trị liền có thể gấp mấy lần, gấp mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm lần gia tăng. Mặc dù đổi lại kim ngân không thể ăn không thể uống, nhưng là lại là có thể có lợi xúc tiến chúng ta buôn bán phát triển, gián tiếp thúc đẩy đại đường tổng hợp quốc lực tăng lên. Hơn nữa chúng ta còn có thể sử dụng những tiền tài này đi Nam Dương mua đủ loại hạt thóc, hóa giải đại đường vấn đề lương thực. Đây tuyệt đối là một món đáng giá triều đình coi trọng sự tình. Hải mậu chỗ tốt, Tần Hiệp Đạo tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Dưới mắt Lý Thế Dân có nghi vấn, hắn tự nhiên là phải thật tốt thuyết phục một phen, thậm chí vì mở ra hải mậu cục diện, hắn đều nguyện ý chính mình ra biển đi một chuyến, đem cục diện này mở ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói,